bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 336, liền không kéo ngươi chân sau. Kanzaki Jin cùng Wakagi Kazuki đã bay đến trên bầu trời, quan sát phía dưới chiến đấu. Nhưng bọn hắn mục đích không phải tại ăn dưa xem kịch, mà là tìm kiếm Sambala hạch tâm. Liền muốn nhìn Wakagi Kazuki, hắn thân thể mập mạp bị Blood Eagle chộp vào trên móng vuốt, không trung làm hắn huyết áp lên cao, tay chân như nhũn ra. Nhanh lên tìm, Kanzaki Jin nhắc nhở, âm thanh ở phía trên vang lên. Nàng liền đứng tại Blood Eagle phần lưng. Nếu như tìm không được, chúng ta tùy thời có thể chạy. Mà ngươi liền muốn xong đời. Ta đã tại tìm, không cần thúc giục ta a. Wakagi Kazuki quát to lên. Không cần Kanzaki Jin nhắc nhở, là hắn biết chính mình cùng hai người này đã là trên một sợi thừng châu chấu. Nếu như bọn hắn thất bại, chính mình cũng 100% muốn bị Kitataka Makoto xử lý. Cố nén độ cao mang tới mê muội. Wakagi Kazuki ánh mắt ở phía dưới khắp nơi lục soát, phán đoán Sambala hạch tâm khả năng tồn tại khu vực. Kanzaki Jin còn tại quan tâm Shimiken cùng Kitataka Makoto chiến đấu. Đột nhiên nghe đến phần lưng truyền đến nhỏ xíu tiếng rít. Nàng bỗng nhiên quay người giơ súng nhắm chuẩn trừ có súng. Động tác một mạch mà thành. Phía sau hai con thân mặc áo giáp cầm trong tay trường mâu người chim lao thẳng tới xuống. Kèm theo phanh phanh hai tiếng súng tiếng vang. Hai con chim đầu người bị tinh chuẩn nổ tung, biến thành bùn nhão hướng mặt đất rơi xuống. Nhưng càng nhiều từ không trung xuất hiện, hướng Kanzaki Jin phát động tập kích. Nàng nửa ngồi tại lưng chim ưng bên trên, liên tiếp bóp cò, kỹ thuật bắn tinh chuẩn, đem lao xuống người chim đều xử lý. Hướng ta nơi này tới. Wakagi Kazuki la hoảng lên. Mấy con chim người từ phía dưới bắt đầu hướng hắn đánh lén tới. Mà hắn bị Blood Eagle chân bắt lấy, căn bản là không có cách trốn tránh. Ầm, liên tiếp tiếng vang, viên đạn từ phía trên bắn xuống đến, đem mấy con chim người đánh nổ. Một hơi đánh rỗng hộp đạn, Kanzaki Jin trở tay lấy ra một cái lựu đạn kéo ra ném ra bên ngoài. Đem mấy con sông lên người chim nổ lật. Không chung người chim càng ngày càng nhiều. Dựa vào Kanzaki Jin mang theo vũ khí đã ứng phó không được. Trong nháy mắt liền bị tầng tầng vây quanh. Tại cái này ngàn cân treo sợi tóc. Mấy chục cái Blood Eagle lao thẳng tới xuống. Phun ra dày đặc phi vũ châm. Đem xung quanh người chim đều đánh rơi. Shimiken vừa rồi bay lên Blood Eagle một mực tại xung quanh tới lui. Thấy thế bay lên hỗ trợ. Tìm tới á. Wakagi Kazuki đột nhiên kêu to lên, ngón tay muốn chùa miếu cuối cùng phía sau một vị trí nào đó. Bên trong nhất định sẽ có cùng Kitataka Makoto giống nhau như đúc pho tượng. Đó chính là Sambala hạch tâm, chỉ cần phá đi liền được. Kanzaki Jin nhẹ nhàng dẫm mạnh Blood Eagle phần lưng. Blood Eagle phảng phất nghe hiểu, bắt đầu hướng Wakagi Kazuki chỉ hướng phương hướng lao xuống. Xung quanh người chim truy kích đi lên, lại bị mấy chục cái Blood Eagle ngăn cản. Song phương tại không trung tiến hành giao phong kịch liệt. Blood Eagle chờ Kanzaki Jin, lại đem Wakagi Kazuki bao vây như trong bụng. Một cái lao xuống, trực tiếp đâm vào chùa miếu đỉnh chóp. Oanh, thật dày trần nhà trực tiếp bị phá tan. Blood Eagle rơi xuống tới trên mặt đất, thân thể hòa tan đem Wakagi Kazuki phun ra. Ngay sau đó lại ngưng tụ thành một đầu so với người còn muốn cao huyết lang. Wakagi Kazuki nằm dạp trên mặt đất nôn khan. Cái này va chạm kém chút đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều xô ra tới. Kanzaki Jin có tiên huyết chiến y bảo vệ. Hoàn toàn không có việc gì. Sau khi hạ xuống đánh giá chùa miếu tình huống nội bộ. Cái này tự hồ là một cái hành lang. Hai đầu sâu không thấy đáy. Nàng đối Wakagi Kazuki hỏi, đi bên nào? Wakagi Kazuki đã thở nổi, đưa tay chỉ hướng phía trước, hẳn là bên này. Nàng nâng súng đi thẳng về phía trước, huyết lang nhắm mắt theo đuôi đi theo. Ai, đừng bỏ lại ta a! Wakagi Kazuki vội vàng từ dưới đất bò dậy, đuổi theo. Chùa miếu bên trong cách cục hết sức phức tạp, tựa như mê cung. Nếu như Kanzaki Jin chính mình đến khẳng định là muốn lạc đường. Nhưng có Wakagi Kazuki dẫn đường liền không đồng dạng. Hắn luôn có thể tại phức tạp đường rẽ bên trong tìm tới phương hướng chính xác. Kanzaki Jin thậm chí hoài nghi hắn trước đây có phải hay không tới qua nơi này. Làm Wakagi Kazuki mang theo nàng đi tới một chỗ trống trải thiền phòng lúc. U ám hoàn cảnh bên dưới. Bên trong đứng vững rất nhiều bóng người. Kanzaki Jin lập tức giơ súng lên. Bên cạnh huyết lang cũng phát ra tiếng gầm. Bên ngoài còn ẩn ẩn truyền đến Shimi Ken cùng Kitataka Makoto chiến đấu âm thanh. Trong này lại hoàn toàn tĩnh mịch. Bên trong những bóng người này tất cả đều là hình thái khác nhau tượng đất. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Kitataka Makoto pho tượng chắc chắn liền giấu ở trong này. Chấm ngoặc kép, Wakagi Kazuki nhỏ giọng nói. Nhưng âm thanh rất nhanh liền im bặt mà dừng. Trong phòng những này tượng đất đã sống lại. Ánh mắt yếu ớt nhìn chằm chằm hai người. Kanzaki Jin nháy mắt bóp cò súng. Đem khoảng cách gần nhất một cái tượng đất đầu đánh nổ. Còn lại tượng đất lập tức chen chúc hướng hai người lao thẳng tới. Kanzaki Jin đang muốn lấy ra lựu đạn. Bên cạnh huyết lang đã ngăn tại trước mặt nàng. Trên người bộ lông không ngừng run run. Bắn ra dày đặc phi vũ châm. Lốp bốp một trận tiếng vang. Những này nhào lên tượng đất tất cả đều bị bão tố giống như phi vũ châm đánh bại. Hiệu suất này nhưng muốn so với nàng cái kia đem nhỏ phá súng tiểu liên cao hơn nhiều. Bắn ngã đám này tượng đất về sau. Không cần Kanzaki Jin phân phó. Huyết lang liền chủ động hướng trong phòng xông đi vào. Một tiếng vang trầm. Vừa mới xông đi vào huyết lang lại bay ngược trở về. Trực tiếp va sụp thiền phòng vách tường bay ra ngoài. Kèm theo tiếng bước chân nặng nề. Một thân ảnh cao to theo trong phòng đi ra. Đầu chim thân thể. Sau lưng mọc lên 6 cánh. Thân mặc giáp trụ. Trong tay còn cầm một cái so với người trưởng thành yêu còn lớn hơn lang nha bổng. Garuda. Wakagi Kazuki hít sâu một hơi. Kitataka Makoto sáng tạo ra thần sứ đứng đầu. Phía trước tại ngăn cản Shimi Ken thời điểm. Đầu này người chim mắt thấy bị thua liền chuồn đi. Không nghĩ tới vậy mà trốn ở nơi này chờ lấy bọn họ. Chính ngươi tìm một chỗ trốn đi. Kanzaki Jin thấp giọng nói. Cũng không có trông cậy vào Wakagi Kazuki có thể giúp đỡ. Wakagi Kazuki nao nao. Phảng phất nhận đến vũ nhục. Hắn ưỡn ngực. Gò má đỏ bừng lên. Mặc dù ta hiện tại thân thủ chậm chạp. Nhưng trận chiến đấu này cũng liên quan đến sống chết của ta. Tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Oanh! Garuda lang nha bổng hướng trên mặt đất nhẹ nhàng đụng một cái. Trực tiếp đem thật dày mặt nền đập sập. Wakagi Kazuki nhô lên lồng ngực tựa như quả bóng xì hơi. Lập tức rụt trở về. Ta vẫn là không kéo ngươi chân sau. Chấm ngoặc kép, thanh âm chưa dứt. Hắn đã chạy ra ngoài. Kanzaki Jin hít sâu một hơi. Giơ súng xạ kích. Phun ra viên đạn tất cả đều hướng về phía Garuda đầu bay đi. Hắn dùng hai phiến cánh ngăn trở viên đạn. Nhanh chân bắn vọt đi lên. Giơ cao lên lang nha bổng hướng xuống vung lên. Kanzaki Jin vội vàng hướng nhảy ra bên cạnh. Mặt đất nháy mắt bị nện ra một cái hố to. Garuda hai mắt ánh mắt chú ý tới một viên lựu đạn tại trước mặt nhảy lên. Nguyên lai Kanzaki Jin tại tránh thoát đồng thời. Cũng tại chỗ lưu lại một viên kéo ra bảo hiểm vòng lựu đạn. Oanh, lựu đạn uy lực đối Garuda thân thể cao lớn cũng không tính mạnh. Chỉ là đem hắn nổ lảo đảo mấy bước. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Lạch cạch vài tiếng, mấy viên lựu đạn cùng lựu đạn gây choáng lại bị Kanzaki Jin ném đến Garuda dưới chân. Liên tiếp bạo tạc, trực tiếp đem Garuda bao phủ. Kanzaki Jin cũng học được Shimi Ken hỏa lực không đủ sợ hãi chứng. Một hơi đem mang theo tất cả đạn dược toàn bộ chút xuống đi ra. Toàn bộ thiền phòng khói thuốc súng bao phủ. Bị nổ đến mình đầy thương tích Garuda. Giống giận lao ra. Kanzaki Jin đem đánh rỗng viên đạn súng tiểu liên bỏ qua. Nâng lên tay trái bảo hộ ở trước mặt. tay phải lập tức, năm ngón tay mở ra. Hỏa, cực nóng nhiệt độ cao hỏa diễm theo nàng trên tay phải phun mạnh mà ra. Tựa như một cái to lớn hỏa long gào thét hướng về phía trước. Đem toàn bộ u ám thiền phòng chiếu rọi đến sáng trưng. Garuda một nháy mắt bị nhiệt độ cao hỏa diễm thôn phệ. Nguyên bản bị đánh bay huyết lang cũng một lần nữa xông về đến. Một đầu đâm vào hỏa diễm bên trong. Oanh một tiếng tự bạo. Hai cỗ lực lượng chồng chất lên nhau. Cuối cùng đem Garuda thân thể khôi ngô vỡ ra. Kanzaki Jin chậm rãi buông cánh tay xuống. Nhìn qua trong phòng toàn cảnh là thương di. Chuẩn bị đi vào tìm kiếm Sambala hạch tâm. Phía sau kình phong đột nhiên nổi lên. Một cái lén lút bóng dáng hướng nàng lao thẳng tới tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.